Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 643, đảm nhiệm bình ủy hội chủ tịch. Dù sao, mặc dù có dạng này như vậy lo lắng, nhưng năm nay Cannes Quốc tế Liên hoan phim, nếu như La Mạch thật có thể ở bên trong lên làm một cái bình ủy hội chủ tịch lời nói, đây vẫn là một cái khó mà cự tuyệt vinh diệu. Cho nên La Mạch còn chưa dự định bỏ lỡ. Rất nhanh, La Mạch cũng đồng ý điều thỉnh cầu này. Thế là, Cannes bên này lập tức liền phát tới rất nhiều có quan hệ với La Mạch trở thành bình ủy hội chủ tịch một ít gì đó. Những vật này La Mạch rất nhanh cũng liền nhận được, cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát. Chủ yếu chính là một chút hắn tại Cannes lên yêu cầu. Còn có tham gia Cannes trước một chút chuẩn bị các loại. Ngược lại cũng không phải cái quái gì rất khó đồ vật. La Mạch rất nhanh liền đọc xong rồi dạng này một chút nhắc nhở. Sau đó cũng chuẩn bị bắt đầu tham gia Cannes sự tình. Dù sao bây giờ đã là tháng 3 phần. Cannes bình ủy hội đại thưởng tuy nhiên cũng liền chỉ là như thế 2 tháng ở giữa sự tình. Hắn vẫn là hiện tại trước giờ làm tốt một chút chuẩn bị tương đối tốt. Miễn cho đến lúc đó tạm thời nước tới chân mới nhảy. Rất nhiều chú ý hạng mục cũng không rõ. Muốn tham gia dạng này liên hoan phim đại thưởng, tuyệt đối không phải nói tùy tiện trực tiếp đi qua. Tập trung tinh thần muốn bình ra tốt điện ảnh liền có thể. Trên thực tế, dạng này quốc tế liên hoan phim đại thưởng, phía sau hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có một chút chuyện ẩn ở bên trong. Thật giống như La Mạch Nhạc Phi lấy được Oscar đại thưởng, cũng không hoàn toàn là bởi vì Nhạc Phi vỗ đặc biệt tốt, mà chính là còn có một số quan hệ xã hội nhân tố một dạng. Ở nơi này chút liên hoan phim trong, kỳ thực cũng sẽ dính đến rất nhiều vấn đề, phía sau sẽ ẩn giấu đi rất nhiều lợi ích chiến đấu. Những vật này cũng phải cần La Mạch trước tiên biết rõ ràng một điểm, sau đó lại đi tìm biện pháp giải quyết. La Mạch hiện tại cũng bắt đầu để cho người ta chuyên môn tìm phương diện này tư liệu. Nhưng kỳ thật đây cũng không phải là đặc biệt gì chuyện khó khăn. Dù sao bây giờ La Mạch đã có khổng lồ như vậy gia nghiệp. Sự nghiệp cũng có rất lớn. Dưới tay không ít người. Bọn họ có thể sử dụng rất nhanh tốc độ đem La Mạch yêu cầu chuyện của bọn hắn tình xong xuôi. Những này cũng đều là hắn bây giờ khả năng chịu đựng. Bất quá, đang tiếp nhận cái này mời về sau, La Mạch cố ý tìm tuổi trẻ khinh cuồng đạo diễn hàn huyên một thời gian ngắn. Tuổi trẻ khinh cuồng đạo diễn gọi Đàm Thành, là bác ảnh tốt nghiệp. Mặc dù nói bác ảnh là hoa hạ tốt nhất điện ảnh học viện, nhưng dù sao mỗi một năm bọn họ đạo diễn hệ học sinh, hoặc là ngành diễn xuất học sinh cũng không phải mỗi một cái đều có thể lập tức thành danh. Đàm Thành mới bắt đầu thời điểm cũng không có lập tức thành danh. Hắn một chút điện ảnh ý nghĩ chỉ có thể tạm thời góp nhặt lên đến. Tại tham gia tân đạo diễn kế hoạch về sau, hắn cái thứ nhất phiến tử liền được không nhỏ tiếng vọng. Mặc dù không có thể chiếu phim, nhưng DVD cùng mạng lưới khốn kiếp cũng không tệ lắm. Này bộ phim về sau tại Hàn Quốc Busan liên hoan phim trong cũng đã nhận được một cái giải thưởng, để cho hắn có một chút danh khí. Về sau bỏ ra hơn 2 năm thời gian vỗ ra bây giờ cái này một bộ tuổi trẻ khinh cuồng. Vì đập bộ phim này, hắn thế mà cố ý đến bệnh viện tâm thần cùng tâm thần bệnh nhân tán gẫu qua, cùng một chút trọng độ u buồn chứng người bệnh tán gẫu qua rất nhiều thứ. Kỳ thực bệnh viện tâm thần trong cũng không biết cùng công phu các loại trong phim ảnh hiện ra khoa trương như vậy. Kỳ thực rất nhiều tâm thần bệnh nhân chỉ là một ít địa phương và người bình thường không giống nhau lắm thôi. Nhưng liền xem như dạng này, có thể vì một bộ điện ảnh đến bệnh viện tâm thần thể nghiệm sinh hoạt đạo diễn cũng vẫn là thật không đơn giản. Bình thường người căn bản không có dũng khí như vậy. La Mạch cùng hắn đến chủ yếu chính là trò chuyện thoáng một phát can sự tình. Sau đó đồng thời nói với hắn vẫn là thoải mái tinh thần. Tốt nhất vẫn là có thể đi thoáng một phát can. Coi như La Mạch làm bình ủy hội chủ tịch cũng sẽ không vì rồi phủi sạch quan hệ mà đem hắn điện ảnh trực tiếp làm cho xuống dưới. Đàm Thành nghe được La Mạch, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất đồng sự. cũng cảm thấy La Mạch năng lượng cố ý gọi mình tới đây cũng là một fan hiếm có tình nghĩa. Trên thực tế, hắn đã sớm biết La Mạch tác phong. Đàm Thành là 86 năm, đến bây giờ cũng đã là hơn 30 tuổi. Nhưng dù sao so La Mạch vẫn là muốn ít đi một chút. Hắn có thể ở cái này niên kỷ thì có thể tham gia Can Bình chọn giải thưởng. Kỳ thực Đàm Thành trong lòng rất rõ ràng. Đây hết thảy cũng là La Mạch mang tới. Không có La Mạch, hắn cảm thấy hắn không có bây giờ thành tích. Dù sao cũng là tân đạo diễn kế hoạch mới khiến cho hắn có bây giờ những này thành công khả năng. Mới có một cái thi triển chính mình mới hoa địa phương. Tốt, liền nói nhiều như vậy đi. La Mạch cùng Đàm Thành cũng nói rõ ràng chính mình cảm thấy cần lời. Nhắn nhủ sự tình, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nói nhảm rồi. Nói, tiếp tục cố lên. Đàm Thành gật đầu một cái. Sau đó bất thình lình nói với La Mạch. La Đạo, cảm ơn, ngoặc kép chấm chấm, có cái gì có thể khách khí. La Mạch cười nói, làm rất tốt là được. Đàm Thành nói, nhưng ta vẫn là muốn nói thoáng một phát cảm ơn. Là ngươi để cho chúng ta giữa rất nhiều người đều có như bây giờ một cái cơ hội. Cơ hội như vậy thật thật khó khăn đến. Đây đều là ta duy nhất có thể làm sự tình. La Mạch khẽ, lắc đầu nói, không có quan hệ. Rất nhanh, tại như bây giờ thời đại trong, quả nhiên, trong giấy không gói được lửa mới là thật đế. Rất nhanh, La Mạch muốn tham gia can quốc tế liên hoan phim, đồng thời đảm nhiệm quốc tế liên hoan phim bình ủy hội chủ tịch sự tình đã được mọi người biết rồi. Tại như bây giờ thời đại, mọi người biết chuyện này về sau, đương nhiên là tại trên internet một truyền 10 10 truyền trăm. Rất nhanh tất cả mọi người liền đều biết dạng này một tin tức. La Mạch thành Can Bình ủy hội chủ tịch A. Cái này thật đúng là một đầu không được tin tức. Rất nhiều người cũng nhịn không được nói ra. Đây cũng không phải là giám khảo. Bình thường giám khảo lời nói. Rất nhiều người châu Á đều có tham gia qua. Nhưng bây giờ cái này thế nhưng là Bình ủy hội chủ tịch. Hoàn toàn khác nhau. Vừa mới lấy được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Hiện tại lại trở thành Can Bình ủy hội chủ tịch. Bây giờ La Mạch thật đúng là càng ngày càng nổi danh. Càng ngày càng đạt được Tây phương thế giới nhận đồng A, La Mạch bây giờ thực lực. Hắn bây giờ dưới tay thành tích kỳ thực cũng xứng được cái này Bình ủy hội chủ tịch vị trí. Năm nay Hoa Hạ điện ảnh có 4 bộ vào vòng Can A, con số này vẫn rất nhiều. Không biết La Mạch có thể hay không chiếu ứng thoáng một phát A. Tại nghị luận của mọi người nhao nhao bên trong, La Mạch ngược lại là trong nhà, cũng không có quá để ý tới ngoại giới tin tức. Lần này hắn lấy được Can quốc tế liên hoan phim mời đồng thời đón nhận cái này mời. Cái này đem hắn kế hoạch nguyên thủy làm rối loạn. Mới bắt đầu thời điểm, La Mạch nhận được một cái mời. Cũng là từ Khắc Tân điện ảnh Địch Nhân Kiệt Già Lâu La tiếp tục mời La Mạch đóng vai vai nam. Chính cùng liên hợp đạo diễn. Thậm chí từ Khắc nói hắn có thể đảm nhiệm phó đạo diễn. Để cho La Mạch trực tiếp đảm nhiệm nhà sản xuất cùng đạo diễn đều được. Với lại lần này hắn là trực tiếp mời Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty toàn bộ hành trình đầu tư. Vốn là, Địch Nhân Kiệt Già Lâu La là dự định tại 2016 năm đầu nhập quay chụp. Chờ đến 2017 năm thời điểm chiếu phim. Nhưng là bởi vì giữa La Mạch một mực đang quay chụp hắn nhạc phi. Cho nên chuyện này cũng liền gặp trở ngại hạ xuống. Dù sao lúc trước Địch Nhân Kiệt Rồng Biển trỗi dậy từ Khắc tìm La Mạch đảm nhiệm vai nam chính. Thời điểm, mục đích đúng là muốn đem La Mạch chế tạo trở thành một hệ liệt phiến bên trong Trường Thịnh Bất. Si vai nam chính, như vậy La Mạch teng không ra thời gian lúc tới. Vậy cái này điện ảnh kế hoạch chỉ có thể hết hiệu lực. Thế là, ở giữa từ Khắc liền quay chụp Lâm Hải Tiết Nguyên 3D. Về sau cũng tạm thời không có động tĩnh. Hiện tại La Mạch cảm giác được là, từ Khắc đã rèn luyện cái này Địch Nhân Kiệt Già Lâu La kịch bản. Mài thời gian 2-3 năm, hắn đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại liền đợi đến La Mạch thời gian đây. Địch Nhân Kiệt Rồng Biển trỗi dậy tại Thiên Mạch công ty giải trí hải ngoại phát hành đường. Dày nỗ lực dưới. Tại toàn cầu lấy được tiếp cận 400 triệu Mỹ Kim từ Khắc chính mình cũng không nghĩ tới. phòng chiếu. Cái này cũng đã chứng minh, cái phim này chỉ cần có thể tìm đúng thị trường, sau đó lại có thích hợp phát hành đường dây, tại toàn cầu đạt được cao phòng chiếu cũng không phải là việc khó gì. Cứ như vậy, điện ảnh lại thêm La Mạch Kim tự chiêu bài. Muốn tiếp theo đạt được cao phòng chiếu đồng thời đem toàn bộ hệ liệt phiến củng cố hạ xuống cũng không phải là việc khó gì. La Mạch đã thấy đồng ý giao cho mình điện ảnh kịch bản. Quả nhiên cái này điện ảnh kịch bản là đi qua tỉ mỉ chuẩn bị. Thượng diện ngưng tụ từ khắc 2. 3 năm qua dụng tâm lương khổ. Trong này vụ án tuy nhiên nhìn càng đơn giản thô bạo hơn. Ít đi rất nhiều cố lộng huyền hư địa phương. Nhưng ngược lại là dạng này một loại cảm giác. Mới 10 phần thích hợp điện ảnh phát triển. Sẽ không ở có hạn điện ảnh thị trường trong dung nhập quá nhiều cố sự. Cũng càng thêm thích hợp toàn cầu tính buôn bán điện ảnh yêu cầu. Chính là như vậy một cái vở. Dù sao La Mạch chính mình vẫn là rất chịu hấp dẫn. Huống hồ hắn vẫn không có dừng lại võ thuật của chính mình huấn luyện. Mặc dù có thời điểm đối với đập vũ hí có chút bài xích. Nhưng càng nhiều thời điểm vẫn đủ quan tâm thật thích. Huống chi, địch nhân kiệt bên trong vũ hí cùng Nhạc Phi không đồng dạng. Địch nhân kiệt bên trong vũ hí muốn đặc sắc được nhiều. Cũng phải chơi vui được nhiều. Dạng này, La Mạch muốn qua một thời gian ngắn lại đi tìm Từ Lão Quái rồi. Bởi vì hắn thương lượng với Từ Lão Quái tốt cùng nhau đến Hollywood đi khảo sát một chút tân điện. Ảnh kỹ thuật, dù sao điện ảnh một mực đang tiến bộ. Quay phim kỹ thuật cũng là một mực đang tiến bộ. Mà La Mạch cùng Từ Lão Quái hai người cũng là đối với kỹ thuật mới 10 phần người bị cảm. Cũng rất muốn tại địch nhân kiệt già lâu La Riga đi vào kỹ thuật mới. Cho nên dự định đi thật tốt khảo sát mấy hạng kỹ thuật mới. Nhưng bởi vì có can sự tình, chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời đẩy về sau một chút. Dạng này, gần 2 tháng La Mạch cũng có mới an bài. Cái kia chính là hảo hảo ở tại trong nhà suy nghĩ chính mình tân điện ảnh kịch bản. Tân điện ảnh kịch bản đại cương còn có một số bước đầu phim quay nhiếp kế hoạch đã tại La Mạch. Trong tay ra đời, tại đi can trước đó, hắn liền hảo hảo hoàn thiện thoáng một phát cái này kịch bản là được. Đây chính là hắn nhiệm vụ của mình. Cứ như vậy, La Mạch một mực đang trong nhà chờ đợi 2 tháng. Trong lúc này, hắn tân điện ảnh kịch bản cũng đã viết ra. Đây là một cái tương đối khá vở. Cùng Nhạc Phi bình dị khác biệt. Cái này trong phim ảnh có thật nhiều hoa văn. Nhưng cũng là năng lượng tự viên kỳ thuyết cái chủng loại kia. Các loại La Mạch chuẩn bị xong cái này kịch bản. Hoàn thành hắn cho mình thiết định mục tiêu về sau. Rất nhanh, liên hoan phim Cannes cũng chính thức bắt đầu. La Mạch cưỡi phi cơ. Rất sớm đã đi tới Âu Châu. Đi vào Âu Châu về sau. La Mạch ngựa không ngừng vó câu đã đến cần chính mình chỗ làm việc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.